Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 740: Vì Tiểu Ly Trải Đường. Chương 739: Vì Tiểu Ly Trải Đường nhìn xem thần thông phản hồi. Giang Hạo không khỏi không cảm khái một câu: Vô Pháp Vô Thiên Tháp thật rất mạnh, có thể áp chế các loại đồ vật. Chỉ là không biết có thể hay không áp chế Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu. Không phải có thể đem Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu hiến cho tông môn. Chỉ là Thiên Âm Tông hiếu chiến. Nếu là có bực này hạt châu, tất nhiên sẽ tăng tốc khuếch trương. Dạng này linh dược viên sẽ dị thường bận rộn, bất lợi cho bản thân bình ổn sinh hoạt. Hơi có chút đáng tiếc. Thu hồi ánh mắt, Giang Hạo đê mi suy tư. Mộc Long Ngọc phát giác được sau lưng của hắn có người. Không tính ngoài ý muốn. Tại tầng thứ 5 đặc thù, đại biểu cho hắn có nhất định bí mật. Vô Pháp Vô Thiên Tháp người hẳn là cũng đã nhận ra. Nhưng là mình thân phận không có vấn đề. Chỉ ít không phải phản đồ. Mặc dù có hiểm nghi, nhưng chấp pháp đường không có định tội. Vậy liền không có vấn đề. Đại gia liền ăn ý không hỏi. Đạo hữu nhưng có cái gì mi mục? Mộc Long Ngọc hỏi, Mịch Linh Nguyệt cũng có chút chờ mong. Giang Hạo cũng không trả lời vấn đề, mà là tại suy nghĩ chuyện này. Đang giám định, Mịch Linh Nguyệt là nhận lấy Đại Thiên Thần Tông tinh thần pháp khống chế. Mà cái này khống chế có hạch tâm, lưu tại Vô Pháp Vô Thiên Tháp có nhất định xác suất phát giác được hạch tâm tồn tại. Có thể là cái này xác suất nhân tố có rất nhiều. Năng lực nhận biết mạnh yếu quyết định có thể thành công hay không phát giác. Chỉ ít Mịch Linh Nguyệt bản thân rất khó phát giác. Nàng ở chỗ này đã rất lâu rồi, nhưng từ đầu đến cuối không có phát giác được khống chế tinh thần hạch tâm. Cũng có khả năng nàng không có nghĩ tới phương diện này, nhưng vẫn như cũ đại biểu cho rất khó. Các ngươi có hay không nghĩ tới? Giang Hạo muốn nói lại thôi. Mời nói. Mộc Long Ngọc trong lòng vui mừng. Bất kể như thế nào, chỉ cần không phải một ngụm từ chối, liền có hy vọng. Mịch Linh Nguyệt cũng không nghĩ tới Giang Hạo có thể biết được loại này sự tình. Nghĩ tới cái gì? Nàng hỏi. Giang Hạo không muốn gây phiền toái thân trên. Mặc dù nói cho bọn hắn cũng không có cái gì có thể dung dễ dẫn tới vấn đề khác, mà lại cũng không thể từ trên người bọn họ được cái gì. À, cũng không phải không có đồ vật có thể đạt được. Mịch Linh Nguyệt có thể là rèn đúc, luyện đan, trận pháp, phù văn đại sư. Nghĩ sâu tính kỹ về sau, hắn quyết định nói uyển chuyển một chút. Dạng này bản thân cũng tốt bước ra rời đi. Kỳ thật Vô Pháp Vô Thiên Tháp rất cao minh, có thể hướng phương diện này cân nhắc. Vô Pháp Vô Thiên Tháp. Mộc Long Ngọc trao mày. Nơi này cũng không phải cái gì nơi tốt, nhưng hỏi lại cái gì? Giang Hạo lại chỉ là lắc đầu, cũng không tiếp tục chịu nhiều lời. Không bao lâu, liền đứng dậy cáo từ. Như thế, Mộc Long Ngọc càng là không hiểu ra sao. Vô Pháp Vô Thiên Tháp. Hắn nhìn xem bản thân phu nhân nói. Lúc trước ngươi ở chỗ này có cảm giác gì? Mịch Linh Nguyệt suy tư chốc lát nói. Báo cáo công tác lúc bọn hắn giống như hỏi qua ta trong khoảng thời gian này đang làm cái gì. Khi đó ta không có suy nghĩ nhiều. Chẳng lẽ, Vô Pháp Vô Thiên Tháp sẽ áp chế bọn hắn tinh thần pháp? Phương diện này suy nghĩ bị mở ra. Bọn hắn lại bắt đầu thảo luận. Ở chỗ này đừng nói tinh thần pháp. Tu vi, cảm giác, thanh âm, khí tức, tất cả đều sẽ bị áp chế. Thậm chí bị hấp thu. Cho nên lưu tại Vô Pháp Vô Thiên Tháp kỳ thật có thể tránh né khống chế, thậm chí có khả năng thoát ly khống chế. Mộc Long Ngọc cho ra kết luận, mặc dù hắn không có nói rõ, nhưng là khả năng chính là cái này ý tứ. Hắn tại tầng thứ 5 chính là như vậy, chỉ nói phiến diện, nhưng rất trọng yếu. Mịch Linh Nguyệt nghiêm túc nói. Trong lúc nhất thời bọn hắn giống như tìm được phương hướng mới, nhưng là lại có chút khó chịu. Điều này nói rõ muốn chủ động tiến vào Vô Pháp Vô Thiên Tháp, liền như là Hải La Thiên Vương đồng dạng. Hiện tại bọn hắn bắt đầu hoài nghi Hải La Thiên Vương có phải hay không cũng phát hiện cái gì mới muốn lưu tại Vô Pháp Vô Thiên Tháp. Hắn có thông minh như vậy sao? Luôn cảm giác không quá giống. Mịch Linh Nguyệt mặc dù hoài nghi nhưng là không chịu tin tưởng. Không vội, chuyện này muốn bàn bạc kỹ hơn. Mộc Long Ngọc nghiêm túc nói. Vô pháp vô thiên tháp cũng không phải nơi tốt. Tiến đến liền mang ý nghĩa tu vi sẽ bị tan rã. Đây là không thể chịu đựng được đại giới. Nếu như là toàn thịnh thời kỳ, bọn hắn căn bản hạ không được quyết định. Vừa vặn rất tốt liền tốt tại. Mịch Linh Nguyệt tu vi đã bị hút đi không sai biệt lắm. Như thế cũng liền có thể cân nhắc. Rời đi vô pháp vô thiên tháp. Giang Hạo đi một chuyến chấp pháp phong. Nghe nói tiểu ly nhiệm vụ muốn ra. Muốn chú ý một chút. Đến mức Mịch Linh Nguyệt bọn hắn. Bản thân chỉ có thể nói tới đó. Lại nhiều cũng không có cách nào tiếp tục. Muốn làm thế nào cũng không có quan hệ gì với hắn. Có thể đến đối với hắn có điểm tốt. Không thể tới. Cũng không có cái gì ảnh hưởng. Chấp pháp phong hạ. Giang Hạo đi vào tuyên bố nhiệm vụ địa phương. Đặc địa tìm được tông môn nhiệm vụ. Quả nhiên có tiểu ly danh tự. Đoạn tình nhai. Giang tiểu ly. Thiên hoan các. Đoạn vũ. Hoành lưu bộc. Nhạc du. Băng nguyệt cốc. Trịnh thập cửu. Lôi hỏa phong. Tân Ngọc Nguyệt, nhìn thấy những tên này, Giang Hạo ngây ngẩn cả người. Mạnh như vậy người, những người này khả năng liền tiểu ly tu vi thấp nhất. Trịnh sư huynh rất đến kim đan, tân sư tỷ cùng nhạc du sư tỷ hẳn là tại trúc cơ hậu kỳ. Cơ duyên đủ lời nói, khả năng đã viên mãn, đến mức thiên hoan các, hắn cũng không nhận ra. Nhìn xuống nhiệm vụ địa điểm, là ma quật. Không phải vừa mới đi một nhóm người sao? Tại sao lại đi? Bình thường ma quật nhiệm vụ chỉ cần tiến một nhóm là đủ rồi. Hiện tại lại đi chỉ có thể nói rõ những người kia thất bại. Mà lại xuất động kim đan. Mang ý nghĩa ma quật độ khó tăng lên. Đi theo đám bọn hắn đi. Cũng là còn tốt. Lúc đầu Giang Hạo còn có chút lo lắng. Tiểu ly nhiệm vụ lần thứ nhất. Dễ dàng ra chút vấn đề. Cũng may là người quen biết. Đi cùng bọn hắn chào hỏi liền tốt, chờ tiểu ly ra ngoài quen thuộc, lại lớn lên một chút liền có thể phóng sinh. Mặc dù không kịp chờ đợi muốn đem những người này đều phóng sinh, nhưng là vẫn ổn thỏa một chút cho thỏa đáng. Tựa như Sở Tiệp đã tiến về Tây Bộ, bắt đầu hành tẩu trần thế, mà Sở Xuyên còn tại tông môn không động. Dù là như thế, Giang Hạo cũng không có vội vã đem Sở Xuyên đưa tiễn. Còn không vội. Ít nhất cũng phải kim đan. Sau đó theo tông môn đi bộ rời đi. Giang Hạo hy vọng hắn có thể đi bộ theo Nam Bộ đi đến Đông Bộ. Khi đó khả năng đi qua mấy trăm năm. Trở lại cho hắn thêm phiền phức. Vấn đề cũng không lớn. Mấy trăm năm về sau. Bản thân cũng đã phi thường cường đại. Về sau Giang Hạo bái phỏng Trịnh Thập Cửu. Nói rõ ý đồ đến. Giang Tiểu Ly. Trịnh Thập Cửu có chút ngoài ý muốn. Nàng cùng sư đệ nhận biết. Giang Hạo khẽ gật đầu. Cũng không nhiều lời. Giang Tiểu Ly. Họ Giang. Trịnh Thập Cửu nhìn qua người trước mắt. Cảm giác rung động. Nghe nói nàng mới mười mấy tuổi. Chẳng lẽ là nữ nhi? Giang Hạo. Trịnh sư huynh ý nghĩ thật sự là hoang đường. Ha ha. Nói đùa. Ta biết Giang Tiểu Ly chính là sư đệ lúc trước nhận lấy Tiểu Ly. Trịnh Thập Cửu cười nói. Lúc trước cho là nàng không có thiên phú, không nghĩ tới đảo mắt chính là chân truyền đệ tử, tu vi càng nhảy lên tiến vào trúc cơ trung kỳ. Tiểu Ly có chút hiếu động, hy vọng sư huynh đừng chấp nhặt với nàng. Giang Hạo nghiêm túc nói, sư đệ yên tâm, nhất định sẽ không. Trịnh Thập Cửu trịnh trọng nói, trước khi đi, Giang Hạo lưu lại hai tấm hồi xuân phù, về sau lại tìm Nhạc Du sư tỷ cùng Tân Ngọc Nguyệt sư tỷ. Đồng dạng là hy vọng các nàng có thể chiếu khán một hai. Lưu lại một chương hồi xuân phù. Cho dù là cái kia đoạn vũ hắn đều tìm. Bất quá chỉ cấp trị liệu phù. Như thế lại phối hợp con thỏ. Cũng liền an ổn. Hai ngày về sau. Tiểu Ly ôm con thỏ đi cùng người tụ hợp. Hết chương.